Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 545, người điên khiêu khích. Tin tức nội dung chỉ có một cự nhân chiến đội 3 người bị chém. Chỉ còn đội trưởng thương khi mang theo cái kia nhất thật thà đồng bạn sống tiếp được. Tại thông thiên tháp bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người thí luyện chết đi. Bản này không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận, nhưng vấn đề ở chỗ bọn hắn tử vong phương thức, chính là bị người lấy khuất nhục phương thức làm nhục mà chết. Ba cái cự nhân, tất cả đều bị tươi sống cởi xuống toàn thân làn da. Sau đó bị nóng rực nham tương địa thứ từ hạ thể đâm xuyên đi vào. Cho đến cuối cùng chậm rãi từ đỉnh đầu xuyên ra. Quá trình này chậm chạp, kéo dài đến nửa ngày. Khó có thể tưởng tượng, bọn hắn trước khi chết đến tột cùng đã gặp phải như thế nào thống khổ. Mặc dù Tần Trường Phong có đôi khi cũng bị ma thần cho phi thường chán ghét người đến một cái sao sao. Nhưng đều là duy nhất một lần trực tiếp mất mạng, cơ bản sẽ không vượt qua 10 giây đồng hồ, mà lại nói bây giờ, ngoại trừ ma thần tự tác chủ trương bên ngoài, chính hắn rất ít để cái này biến thái làm như thế. Dù sao giết người bất quá đầu rơi xuống đất mà thôi. Không có giết vợ đoạt tử dạng này huyết hải thâm cừu. Cần gì phải như thế lăng nhục? Đương nhiên, một ít người có loại này yêu thích. Tần Trường Phong cũng có thể lý giải cũng tôn trọng. Chân chính để hắn không nhịn được là đối phương lại còn bay thẳng đến hắn kiêu chiến tuyên bố muốn. Từ cự nhân chiến đội bắt đầu. Đem hắn người bên cạnh từng bước trà đạp, chém giết, cho đến chỉ còn hắn người cô đơn tiếp nhận luyện ngục đốt tâm tra tấn. Rất hiển nhiên, cự nhân chiến đội chỉ là thay nhận qua, bởi vì từ khi quyền hoàng thế giới trở về sau, bọn hắn đã bị Tần Trường Phong cho phép đánh lấy danh hào của hắn làm việc. Cũng liền nói nhận bọn hắn bọn này tiểu đệ. Cái này tại số 23 thông thiên tháp đã không phải là cái gì bí mật. Đối phương trước hết nhất bắt bọn hắn khai đao. Cũng liền tại hợp tình lý. Dù sao thực lực bọn hắn thấp nhất. Lại đại biểu cho Tần Trường Phong. Lăng nhục bọn hắn chẳng khác nào đang đánh Tần Trường Phong mặt. Có thể nói tốt nhất đột phá khẩu. Hết thảy đều có video làm chứng. Căn bản không khả năng tồn tại hiểu lầm. Tần Trường Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, chẳng những hắn tại số 23 thông thiên tháp uy tín đem một ngã xuống ngọn nguồn. Về sau không có người gặp lại đi theo hắn, sẽ còn cho phiêu nhứ cùng chu chỉ nhược đám người lưu lại to lớn tai họa ngầm. Cái này nhất là hắn để hắn không thể chịu đựng được. Đúng lúc này, chủ não thanh âm trực tiếp tại trong đầu vang lên muốn hắn đi tham gia lục đại thông thiên tháp bài. Vị chiến trước khi chiến đấu hội nghị, nói cụ thể, chính là liên quan tới bài vị chiến sách lược cùng với chiến thuật câu thông. Chỉ có số 23 thông thiên tháp bên trong thực lực đánh giá cao nhất một nhóm người mới có tư cách. Tham gia, bài vị chiến quy tắc đã sớm công bố. Đơn giản quy nạp chính là 4 chữ giết người đoạt tháp. 6 tòa thông thiên tháp đều tự chiếm cứ một cái hình lục giác một góc. Phía trên có một tòa tháp cao. Vì nhà mình căn cứ có nhất định công kích cùng năng lực phòng ngự, mà xếp hạng sau cùng chính là căn cứ chiếm cứ tháp cao số lượng đến định. Cuối cùng kết toán lúc chiếm cứ tháp cao số lượng nhiều nhất một phương, dĩ nhiên chính là tên thứ nhất, trong đó nhà mình căn cứ tháp như tại cuối cùng còn tại phe mình trên tay, thì có thể chống đỡ 5 tòa tháp, cho nên bảo trụ nhà mình căn cứ, tự nhiên là bày ở vị thứ nhất quan trọng nhất, nếu như tháp số lượng giống nhau, thì nữa đối so còn sống phe mình nhân số, nếu như vẫn là đồng dạng, cứ tiếp tục so sánh toàn bộ đội ngũ đánh chết đầu người. Quy tắc có thể nói tàn khốc vô cùng, tựa như một cái to lớn đấu thú trường. 6 tòa thông thiên tháp đứng đầu nhất người thí luyện ở bên trong làm chó cùng rứt dậu. trừ phi toàn bộ chiến đội vẫn còn tồn tại, đội viên có vượt qua 2/3 người đồng ý bỏ phiếu nhận thua mới có thể rời khỏi. Đương nhiên, không cam lòng người còn có thể tiếp tục tại bên trong chiến đấu, chỉ là rời khỏi cơ hội chỉ có một lần. Một khi lựa chọn từ bỏ, vậy cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng rồi. Theo trước mắt khôi phục quang minh, Tần Trường Phong phát hiện mình bị truyền tống đến một chỗ nơi thần bí. Toàn bộ không gian sương mù xám bao phủ, hai mắt có thể thấy được chỉ có từng cái tựa như vương tọa bình thường chỗ ngồi. Trực tiếp phiêu phù ở hư không, những thứ này chỗ ngồi cũng không phải là thực chất, tất cả đều là từ quang mang ngưng tụ, trên đó hiển hiện bất đồng đường vân cùng chữ viết, tản mát ra bất đồng loại hình khí tức, có quang minh, có hùng hồn, có mênh mông, có âm u. Chính Tần Trường Phong ngồi, hiện ra cửu thải chi sắc, trên đó có long văn quấn quanh, sau lưng ẩn hiện nhật nguyệt tinh thần, khắp nơi nơi trốn có chỗ ngồi bên trong, có thể nói là lộng lẫy nhất một trong, ngoại trừ khí thế, khác biệt chỗ ngồi ở giữa địa vị chênh lệch, còn có thể từ vị trí nhìn ra, vùng hư không này tuyệt đại bộ phận địa phương bị sương mù bao phủ, nhưng hiển lộ ra, cùng Tần Trường Phong song song tồn tại, bao quát hắn tại bên trong tổng cộng có 3 cái. Cái này 3 cái vị trí phảng phất ở vào trên bậc thang, cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới còn lại chỗ ngồi, cùng với lần lượt xuất hiện tại phía trên người thí luyện. Nha, đây không phải Tần Hầu các hạ sao? Đấu chiến chi vương uy danh, ta nhưng là kính đã lâu a. Âm thanh từ bên trái truyền đến, Tần Trường Phong quay đầu đạm mạc liếc qua, cũng không thể nhìn thấy đối phương chân dung. Hắn toàn thân đều bao phủ tại một mảnh như mãng xà vặn vẹo xương máu bên trong, yêu dị mà ân lãnh. Có thể ngồi ở phía trên đều là quân hầu cấp trở lên người thí luyện, mà lại là cấp cao nhất tồn tại. Phải biết xương linh chiến đội mấy cái thành viên cũng còn ngồi ở phía dưới, nhưng có loại lực lượng này hơi thở, trước đây Tần Trường Phong nhưng lại chưa bao giờ tại số 23 thông thiên tháp nghe nói. Mà cái này dạng một cường giả cũng không khả năng đột nhiên quật khởi, ý vị này đối phương chỉ có thể là từ cái khác thông thiên tháp chuyển hóa tới. Tần Hầu, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ là bị ta trêu đùa kia cái gì cự nhân chiến đội video hù dọa? Từ kia trong huyết vụ truyền đến hài hước âm thanh. Kỳ thật ngươi rất không cần phải, chỉ cần ngươi trực tiếp đối với ta cúi đầu xưng thần, ngoan ngoãn nghe lệnh của ta, ta tự nhiên sẽ không ở làm khó dễ ngươi những cái kia bất thành khí thuộc hạ. Mặt khác, lúc không có chuyện gì làm ngươi còn có thể mang ngươi kia 2 cái hồng nhan chi kỷ đến chỗ của ta, giao lưu tình cảm, độc vui vẻ không bằng vui chung nha. Các ngươi nói có đúng hay không? Ha ha ha. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ hư không trong nháy mắt tĩnh mịch. Nguyên bản phía dưới còn có cảm thấy mới lạ người thí luyện châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, nhưng giờ phút này liền toàn bộ câm như hến, ngay cả không dám thở mạnh một cái rồi. Phía trên mấy vị kia, mỗi một cái đều hào quang rực rỡ, như 3 lợt mặt trời đồng dạng, kinh khủng ba động kinh thế. Tất cả đều là bản thông thiên tháp bên trong hùng bá nhất phương cự đầu, ai dám tham dự vào? Huống chi, vị kia đến nay chưa bại một lần Tần Hầu, cũng không phải cái gì tâm địa thiện lương hạng người, bây giờ bị người ở trước mặt khiêu khích, không có khả năng không phản kích, không có người muốn trở thành bị vô tội tai họa pháo hôi. Các hạ mới từ thứ 10 thông thiên tháp chuyển đến không lâu, Tần mỗ nhớ kỹ tựa hồ cũng không đắc tội qua ngươi đi. Tần Trường Phong ngồi ở vương tọa phía trên, một sợi lại một tia thần huy ngưng kết, lạc ấn hư không, phát ra đại đạo pháp tắc khí tức, để cho người như bị sơn nhạc trấn áp, tiếp nhận áp lực thật lớn. Ngươi thật sự không có đắc tội qua ta, nhưng ta chính là không quen nhìn ngươi không được sao? Ai bảo ngươi trước đây như vậy cao điệu? trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương thì cũng thôi đi, hiện tại ta đây chỉ thật lão hổ tới, tự nhiên muốn giết con gà cho ngươi con khỉ này nhìn một chút. Huyết sắc vương tọa bên trong, giọng mỉa mai thanh âm rung động ầm ầm, sợ đang ngồi người nghe không được tựa như, mặc dù rất tận lực, nhưng hắn mục đích đạt đến, thông qua dẫm ép Tần Trường Phong cái này đã từng số 23 thông thiên tháp danh tiếng thịnh nhất. Cường giả, hắn thành công trong thời gian cực ngắn, liền dựng đứng uy tín của mình, đạt đến cùng Tần Trường Phong so sánh nhau, thậm chí vượt trên một đầu trình độ. Dù sao hiện tại, nhìn chung cuối cùng 6 tòa thông thiên tháp hết thảy người thí luyện, còn có mấy người dám như vậy khiêu khích đấu chiến Tần Hầu. Tần Trường Phong trầm mặc, cửu thải thần mang bên trong im lặng không tiếng động, có một loại để cho người đè nén trầm tĩnh. Tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, âm thầm suy đoán hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Bị người như vậy liên tục khiêu khích mà không phản kích, đó cũng không phải hắn ngày xưa phong cách a. Lúc này, phía dưới hơn 10 người bên trong, có một người trầm giọng quát nói: "Huyết Dương, ngươi tới nơi này mục đích, chúng ta đều lòng dạ biết rõ, bất quá là vì giúp ngươi chủ tử đến kéo chúng ta chân sau mà thôi. Cho nên ngươi mới trăm phương ngàn kế khiêu khích Tần Hầu, ý đồ để hắn tại bài vị thời gian chiến tranh đem lực chú ý đều tập trung ở trên thân thể ngươi. Từ đó để chúng ta một đoàn vụn cát, mất đi cạnh tranh đệ nhất cơ hội." Bên cạnh hắn một người lập tức phụ họa nói: "Đúng vậy, Tần Hầu ngút trời tuyệt thế, cùng nhau đi tới gặp bao nhiêu sóng gió, sao lại bị ngươi cái này khu khu điêu trùng tiểu kỹ ảnh hưởng. Chờ qua bài vị chiến, muốn chảm ngươi có nhiều thời gian cùng cơ hội." Thoại âm rơi xuống, trong hư không trong nháy mắt xôn xao. Đám người không nghĩ tới, nhìn như đơn giản ngang ngược đằng sau, lại còn ẩn giấu đi dạng này che giấu. Tiếp lấy đám người càng là lưng phát lạnh, một cái kế quả thực quá độc rồi. Lúc đầu lục đại thông thiên tháp bài vị cuộc chiến liền hung hiểm vô cùng, kết quả còn có thế lực đối địch đưa tới như vậy một cái gậy quấy phân heo. Số 23 thông thiên tháp có thể nói loạn trong giặc ngoài, tiền đồ một vùng tăm tối. Hai người các ngươi bò sát ngược lại là biết được không ít. Là Nhược Lưu Ly dạy các ngươi nói như vậy đi. Đáng tiếc biết rồi thì sao? Ta chính là quang minh chính đại muốn kéo các ngươi chân sau. Các ngươi có thể làm gì ta? Đánh ta sao? Hoa, bất bại Tần Hầu, Lưu Ly thánh chủ, ta rất sợ đó a. Van cầu các ngươi, đừng đánh ta có được hay không? Ta sẽ rất ngoan. Huyết sắc vương tọa người trên ảnh khoa tay múa chân, giống như là đang biểu diễn một trận buồn cười kịch. Đám người tất cả đều không nói gì. Đối với dạng này một cái hoàn toàn tên điên, có ở đây không có thể giết người thông thiên tháp bên trong. Người thật sự bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, trầm mặc thật lâu Tần Trường Phong bỗng nhiên mở miệng, yếu ớt hỏi: "Bài vị trong chiến đấu có thể giết đồng đội sao?" Trong đại điện trong nháy mắt yên lặng, ý tứ của những lời này không nói cũng rõ. Có thể, bất quá muốn rời khỏi căn cứ tháp phạm vi bên trong mới được. Phía trên ba cái vương tọa phía trên, một mực không có lên tiếng một cái kia truyền ra mờ mịt thanh âm. Chính là Nhược Lưu Ly, bây giờ nàng đã là tầng thứ 7 quân chủ. Mặc dù là vừa mới tấn thăng, nhưng cũng không thể không khiến người nàng tấn thăng tốc độ nhanh chóng. Vậy là tốt rồi, Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là như vậy nhàn nhạt trả lời một câu, nhưng ở trong tai mọi người, cũng không thua kém Lôi Đình Oanh Minh. Tốt mẹ ngươi, không nghe thấy muốn ta rời đi căn cứ tháp phạm vi mới được sao? Huyết Dương tức hổn hển mà quát. Hắn rất khó chịu Tần Trường Phong này tấm mây trôi nước chảy, hoàn toàn không đem uy hiếp của hắn để ở trong mắt dáng vẻ. Mẹ ta đã không ở, ngươi như vậy mong nhớ nàng, ta ta cùng vui với tiễn ngươi đi gặp nàng. Về phần ngươi chỗ quan hệ, Tần Trường Phong đứng dậy, nói, ta sẽ trước tiên để căn cứ tháp không còn tồn tại. Ngươi muốn phá hủy nhà mình tháp? Huyết Dương đầu sương mù tản ra, lộ ra một trương tuấn tú lại yêu dị vô cùng khuôn mặt. Giờ phút này nghẹn họng nhìn chân chối, viết đầy khó có thể tin. Ngươi có biết hay không, làm như vậy tương đương đem thắng lợi chắp tay nhường cho người. Không có căn cứ tu dưỡng, ngươi khắp nơi là địch, lấy cái gì cùng những người khác đấu? Tần Trường Phong tâm trạng rất bình ổn, trả lời, ta cho rằng giết ngươi so cái gì đều trọng yếu. Con người của ta Ngụy Quân Tử, thù rất dai, có thù tất báo loại kia. Tên điên, ngươi cái tên điên này. Huyết Dương mộng bức rồi, sau đó nổi trận lôi đình. Nếu như Tần Trường Phong thật như vậy không quan tâm, không có một chút cái nhìn đại cục, vậy hắn coi như thật phiền toái. Chuyện kế tiếp chính các ngươi thương lượng đi. Hết thảy tại tự bảo căn cứ tháp trên cơ sở, lưu lại một câu nói như vậy. Tần Trường Phong lẻ loi mà đi, vung vung lên ống tay áo, cái gì cũng không mang đi, nhưng lưu lại đầy đất lông gà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?